ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 841, bò của ta đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tăng, người bốn người đi ngang qua Kim Quang Sơn lúc, nhưng từng gặp phải một gọi độc giác hủy đại vương yêu tinh. Thái thượng lão quân hỏi, Tô Tầm lộ ra một cái nghi ngờ biểu lộ. Trên núi kia có yêu tinh sao? Bần Tăng không gặp được a. Bần Tăng là mấy ngày trước liền đi ngang qua kia Kim Quang Sơn. Sở dĩ tăng thêm tốc độ cùng Kim Quang Sơn kéo ra một khoảng cách, chính là vì muốn tạo nên bọn hắn là tại vài ngày trước liền đã đi ngang qua Kim Quang Sơn sự tình thực. Mà Thanh Nghiêu hôm nay mới biến mất không thấy gì nữa. Kia cùng bọn hắn tự nhiên không có quan hệ gì. Nghe thấy Đường Tăng bọn hắn là vài ngày trước đi ngang qua Kim Quang Sơn, lão quân trong lòng càng thêm nghi ngờ. Vì sao ngày đó Thanh Nghiêu không có xuất thủ? Lão quan, cái này trên núi ở đâu ra yêu tinh? Có lẽ có ít tiểu yêu, nhưng chúng ta đoạn đường này lại là không có gặp phải. Tôn Ngộ Không từ bên cạnh phụ họa, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh không nói gì. Rốt cuộc nếu là bốn người đều phủ nhận, vậy liền lộ ra phản ứng quá kích. Thái thượng lão quân hai mắt nhắm lại. Quả thật, người xuất gia không đánh lừa dối. Đường Tăng chắp tay trước ngực, lộ ra một cái trung thực thật thà biểu lộ. Gương mặt này không biết lừa gạt nhiều ít người. Tôn Ngộ Không cố ý lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Lão quan, cái này độc giác hủy đại vương là cái lai lịch gì? Cần phải ngươi tự mình đến tìm hắn. Cái này yêu phô trương lớn như vậy, ta lão tôn vì sao chưa từng nghe thấy? Cái này chính là ta dưới trướng Thanh Nghiêu. Thừa dịp đồng tử ngủ say chạy xuống tới. Ta hôm nay mới tính tới hắn ở chỗ này. Không nghĩ tới lại là không thấy. Thái thượng lão quân thuận miệng đáp. Mày nhíu lại thành cái chữ xuyên. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Người cái này lão quân, đầu tiên là đồng tử vụng trộm hạ phàm, lại là tọa kỵ vụng trộm hạ phàm, không khỏi cũng quá không để trong lòng. Ai có thể nghĩ tới cái này Nghiêu Nhi lá gan lớn như vậy đâu. Ta còn muốn đi tìm Châu. Liền đi trước. Thái thượng lão quân tiếng nói vừa ra, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật hắn không có đi, mà là giấu ở đám mây bên trên. Hắn muốn nghe lén một chút Đường Tăng sư đồ ở giữa đối thoại. Bởi vì Kim Ngân đồng tử sự tình liền để hắn cảm thấy kỳ quặc. Hiện tại lại luôn cảm thấy Thanh Nghiêu sự tình cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Mà lại hắn cũng tự tin. Hắn trốn ở trong tối, Tôn Ngộ Không tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Nhưng Tô Tầm phát hiện a quảng cáo. Tô Tầm âm thầm đối con khỉ ba người truyền âm, thuận tiện cho âm thầm Lục Đinh Lục Giáp chờ thần đều truyền âm, để phòng bọn hắn loạn mở miệng nói. A-di-đà Phật, cái này lão quân Thanh Nghiêu không phải là biết lão quân muốn tới bắt hắn, cho nên chạy trên lưng ngựa. Tô Tầm giả bộ như không có phát hiện thái thượng lão quân, ngữ khí nghi ngờ nói. Sư phụ, chuyện này cũng chưa chắc. Thanh Nghiêu làm sao có thể biết lão quân khi nào tới bắt hắn? Ngộ Không phản bác. Chư Bát Giới biểu thị đồng ý, ồm ồm nói. Hầu ca nói đúng, lão quân nhân vật bậc nào? Thanh Nghiêu sao có thể phỏng đoán đến lão quân làm việc? Chẳng lẽ bị người hàng yêu trừ ma cho ngoại trừ? Sa Ngộ Tịnh cũng phát biểu ý kiến của mình. Sư đồ bốn người ngươi một lời ta một câu, diễn kịch diễn kia là cái thiên y vô phùng a. Đồng thời trong ngôn ngữ còn tại hướng dẫn thái thượng lão quân. Đám mây bên trên, thái thượng lão quân nghe bốn người sắc mặt trở nên âm tình bất định. Bị người hàng yêu trừ ma hắn cảm thấy không có khả năng. Bởi vì Thanh Nghiêu trong tay nhưng còn có kim cương trác. Bị người nắm khả năng còn lớn chút. Thái thượng lão quân ánh mắt nhìn về phía phương Tây. Hắn để Thanh Nghiêu hạ phàm, vốn là vì gõ một chút Như Lai sáng sáng cơ bắp, có thể không để ý kim cương trác mà cầm xuống Thanh Nghiêu. Như Lai tuyệt đối có thực lực này, cũng có cái này động cơ. Thái thượng lão quân trong lòng sinh giận, hướng Linh Sơn mà đi. Không phải muốn Như Lai cho cái thuyết pháp, không cần phải giả bộ đâu. Đã đi, trên lưng ngựa, Tô Tầm nói. Hô, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh đồng thời thở ra một hơi. Cái này mẹ nó quá kích thích. Đây chính là Thái Thượng Lão Quân a, mụ mụ. Ta tiền đồ, ngay cả Thái Thượng Lão Quân cũng dám lắc lư. Sư phụ, sẽ không xảy ra chuyện đi. Tôn Ngộ Không nói, Tô Tầm ngáp một cái. Sẽ không, đại lão bình thường đều cực kỳ khắc chế. Sẽ không dễ dàng lật bàn, càng sẽ không dễ dàng động thủ. Các ngươi nhìn ta làm gì? Tây Thiên Linh Sơn, Thái Thượng Lão Quân đột đến, để Linh Sơn trở tay không kịp. A-di-đà Phật, Lão Quân này đến, không biết là cần làm chuyện gì. Như Lai cực kỳ khách khí. Bình thường đối mặt mình đánh không lại người, đều sẽ cực kỳ khách khí. Mặc dù tại Tây Du Ký bên trong, Thái Thượng Lão Quân hình tượng liền là cái phổ thông lão đầu. Nhưng đó là cố sự. Hiện tại đây chính là cái sống sờ sờ thế giới. Thái Thượng Lão Quân chính là Tây Du Ký bên trong tam thanh một trong. Thực lực đứng đầu nhất một trong. Địa vị cũng so Phật Tổ cao. Lão Quân sắc mặt không vui. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta là tới làm gì. Phật Tổ, hắn cái này cực kỳ mộng bức. A-di-đà Phật, Lão Quân lời ấy ý gì? Như Lai Phật Tổ bồn chồn mà hỏi. Thái Thượng Lão Quân hừ lạnh một tiếng. Người biết, Phật Tổ, ta biết cái gì a ta biết. Thái Thượng Lão Quân gặp hắn còn tại giả vờ giả vịt. Hừ lạnh một tiếng, nhất định phải ta nói ra hay sao? Lão Quân nếu là không nói, ta làm sao biết ngươi muốn làm gì đây? Như Lai Phật Tổ cái này cực kỳ nổi nóng. Mặc dù bọn hắn Phật giáo thích nhất làm cái gì rơi vào trong sương mù để người thiền ngộ thiên cơ. Nhưng loại này tình huống tương tự rơi trên người mình. Vậy liền cực kỳ phiền. Có cái gì sự tình không thể nói thẳng sao? Không phải để cho ta đoán. Ta kiêng Nghiêu Nhi ở đâu? Lão Quân thẳng hỏi. Quảng cáo. Phật Tổ. Ngươi châu không thấy đến hỏi ta làm gì? Ta cũng không ăn thịt châu a. Lão Quân ý gì? Phật Tổ hỏi lại. Thái Thượng Lão Quân nói. Ta kiêng Nghiêu Nhi tự mình hạ phàm. Tại kia đường tăng đi về phía tây phải qua đường Kim Quang Sơn là yêu. Bây giờ lại là không biết tung tích. Mặc dù không có nói rõ, nhưng trong ngôn ngữ rất rõ ràng. Bò của ta bị các ngươi bọn này hòa thượng trộm. Một đám La Hán Bồ Tát đều là giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc bị oan uổng thành trộm châu tặc. Nhiều lâu A-di-đà Phật. Thiện tai, Phật Như Lai nghĩ thầm. Lão tử cuối cùng là nghe hiểu ngươi ý gì. Lão Quân không cần tức giận. Một trận hiểu lầm mà thôi. Người kia ngồi xuống thanh nghiêu không tại ta Linh Sơn. Phật Như Lai không vội không chậm nói. Chưa làm qua liền là lẽ thẳng khí hùng. Quan Âm Bồ Tát mắt sáng lên. Ra khỏi hàng nói. A-di-đà Phật. Gặp qua Lão Quân. Lão Quân kia thanh nghiêu chẳng lẽ bị kia đầu khỉ giết. Ngày trước. Ta kia một đuôi cá vàng liền chết tại Thông Thiên Hà. Không có khả năng, kia thanh nghiêu hạ phàm lúc trộm đi kim cương trác, liền xem như Tôn Ngộ Không cũng không làm gì được. Thái Thượng Lão Quân ngữ khí cực kỳ khẳng định. Huống chi, người kia cá vàng cũng xứng cùng ta thanh nghiêu đánh đồng. Cái này thì tương đương với hắn mở râu. Rồi, tự nhiên xem thường Quan Âm Bồ Tát tiểu Mercedes. Quan Âm Bồ Tát liền đáp không được. Thì lễ một cái, lui về tại chỗ, Như Lai Phật Tổ nói. A-di-đà Phật, dám dạy Lão Quân biết. Người kia thanh nghiêu xác thực không tại ta Linh Sơn. Người xuất gia không đánh lừa dối. Thái Thượng Lão Quân cũng hồ nghi. Đối người xuất gia không đánh lừa dối câu nói này hắn đương nhiên không tin. Bởi vì kinh nghiệm nói cho hắn biết tên chọc nhất biết gạt người. Bất quá từ Phật Như Lai này tấm biểu hiện. Hắn cũng không xác định, nhìn không giống như là đang nói láo, bởi vì Phật Như Lai nếu là thật sự giết Thanh Nghiêu. Hoặc hiện tại hắn tự thân lên cửa con ti chụp lấy Thanh Nghiêu không thả. Vậy thì có điểm ngu xuẩn, Phật Như Lai không đến mức làm ra loại này được không bù mất sự tình. Nhưng kể từ đó, chính đó châu đến cùng đi đâu đâu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.